Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, Lạc Thần tái hiện. Mấy ngày này, tại học tập ma pháp mới sau khi Trần Lạc cũng chưa từng có quên. Hắn cần tìm tới một đầu mới, ổn định tài lộ. Hắn không thể trông cậy vào học giả gây a mỗi ngày đến Loren gây sự. Cũng không thể kỳ vọng mỗi ngày đều có thể gặp được một cái bét. Đó căn bản không thực tế. Chỉ bất quá, đời trước hắn tốt nghiệp về sau, liền trực tiếp làm lão sư. Đã không có đụng phải xã hội đánh đập, cũng không có tích lũy xuống cái gì hữu dụng kinh nghiệm. Trong thời gian ngắn, để hắn tìm một đầu phát tài đường tắt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trần Lạc không thể không thừa nhận, hắn không có cái gì đầu óc buôn bán. Bất quá trải qua chủ nhân quầy sách kia nhắc nhở, ngược lại là thật to dẫn dắt hắn. Thần ân đại lục đối với quyền tài sản tri thức bảo hộ là Trần Lạc không tưởng tượng nổi nghiêm ngặt. Thế kỷ 21 địa cầu, tri thức bảo tạc, khoa học kỹ thuật sao mà phát đạt, văn minh nhân loại cỡ nào tiến bộ, đồ lậu còn lớn hơn đi đảo. Thần ân đại lục mặc dù rớt lại phía sau, nhưng không có bao nhiêu người dám làm loại chuyện này. Ở chỗ này, học giả thân phận, trình độ nào đó cùng quý tộc không khác. Nhiều năm trước tới nay, không biết có bao nhiêu người bởi vì xâm phạm học giả quyền tài sản tri thức mà bị đưa lên đài hành. Hình, bản quyền ý thức vượt mức quy định, dẫn đến nơi này thư tịch cũng không tiện nghi. Thường thường chỉ có tiền học giả mới có thể mua được. Những người khác chỉ có thể mượn xem sao chép, viết một bản dễ bán thần ân đại lục thư tịch. So với hắn giải quyết treo giải thưởng nan đề, bắt truy nã tội phạm, muốn càng thêm kiếm tiền, mà lại tiếp tục ổn định, có thể ở chỗ này dễ bán thư tịch, không thể nào là hư cấu tiểu thuyết, mà là học thuật thư tịch. Cân nhắc đến Trần Lạc năng lực của mình cùng ảnh hưởng, chọn lựa đầu tiên loại hình đương nhiên là toán học. Toán học một khoa, lại lấy hình học ưu tiên. Hình học là toán học cổ xưa nhất một môn chi nhánh. Các học giả đối với hình học nghiên cứu đã có thời gian không ngắn, mặc dù bọn hắn đã hệ thống thành lập toàn bộ ngành học, nhưng cùng Trần Lạc tri thức dự trữ so sánh, bọn hắn trước mắt nghiên cứu ra thành quả, ngay cả hiện đại hình học khoảng 1/10 cũng chưa tới. Để Trần Lạc biên soạn một bản liên quan tới toán học phân tích, giải tích thực, phương trình vi phân thường, phương trình vi phân riêng phần, giải tích hàm trước tác, Trần Lạc thật đúng là không có bản sự này. Nhưng hình học phẳng cái này chẳng phải đúng dịp sao? Làm lớp 12 lão sư số học, nói lên hình học phẳng, hắn có thể thuận tri thức mạch lạc, từ đường thẳng giảng đến hình tam giác giảng đến đường tròn, lại từ đường tròn giảng đến đường conic, trong này dính đến mỗi một đầu định lý cực kỳ suy luận, hắn đều có thể kỹ càng chứng minh đi ra. Đây là một cái toán học lão sư kỹ năng cơ bản. Dù sao, một ít học sinh lớp 12 toán học năng lực, nhưng thật ra là mạnh hơn lão sư. Trần Lạc vì không bị học sinh của mình hỏi khó, ở phương diện này, thế nhưng là hạ không ít công phu. Cho dù là trên sách học không yêu cầu nắm giữ một chút thiên môn công thức định lý, có thể là vượt qua cao trung phạm vi điểm tri thức, hắn cũng đã có xâm nhập hiểu rõ. Đi vào thần ân đại lục đằng sau, trí nhớ của hắn càng là đạt được một loại nào đó tăng cường. Tuy nói còn nhớ không nổi 3 tuổi đáy dầm sự tình, nhưng đối với trước đây không lâu mới nhìn qua dạy học tư liệu, nhớ lại còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như có thể viết một bản bao quát hắn biết tất cả bao nhiêu tri thức thư tịch, hẳn là sẽ rất thụ thần ân đại lục học giả hoan nghênh. Dù sao, đại lục các học giả toán học nghiên cứu nhiều nhất chính là bao nhiêu. Trần Lạc quyển sách này có thể cho thần ân đại lục hình học phẳng một bước vượt qua hơn ngàn năm, đạt tới hậu thế thế kỷ 21 trình độ. Chuyện này nghe công trình số lượng to lớn, nhưng hậu thế người thư tịch biên soạn đã trợ giúp Thuần Lạc giải quyết đại bộ phận khó khăn. Hắn muốn làm chính là đem trong đầu tri thức chỉnh lý, sau đó thuật lại đi ra. Từ trình độ nào đó nói, đây chính là thế giới khác, cơ sở. Thậm chí, vì giới toán học sau này khỏe mạnh phát triển, Trần Lạc còn tránh khỏi trong cơ sở một chút tì vết. Dù sao, có lẽ thế giới này cũng có người thiên tư xuất chúng. Có thể phát hiện không giống với hiện hữu hình học hệ thống hình học phi Euclid. Ngoại trừ cho Isabella mua một đỉnh xinh đẹp mũ dạ bên ngoài, Trần Lạc còn cho Britney lão sư mua một khăn lụa. Khi về nhà, Trần Lạc nhớ tới một việc. Hỏi Isabella nói, Isabella học tỷ, ngươi dự thi vương đô tòa nào học viện? Isabella con mắt đi lòng vòng, nói ra, ma pháp học viện vương đô. Isabella lựa chọn, ngược lại là cùng Trần Lạc đoán một dạng. Đối với Isabella sắp rời đi, Trần Lạc trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng từ đáy lòng chúc phúc nàng. Lấy nàng thiên phú, tương lai có khả năng trở thành đại ma pháp sư, thậm chí là ma đạo sư. Thành Yapun đối với nàng tới nói, quá nhỏ, tiến vào học kỳ mới đằng sau, có lẽ là bị năm thứ ba bầu không khí ảnh hưởng. Trong lớp các bạn học tập sức mạnh rõ ràng tăng vọt, tiếp qua một năm, bọn hắn liền muốn đứng trước tốt nghiệp vấn đề. Đến lúc đó, thành tích của bọn hắn càng tốt, ma pháp thực lực càng mạnh, lựa chọn cũng liền càng nhiều. Đằng sau trong hơn nửa tháng, Trần Lạc dùng tải trên ma pháp thời gian, so trước kia trên phạm vi lớn giảm bớt, không phải là bởi vì hắn có chỗ lười biếng, mà là hắn đem phần lớn thời gian đều dùng tải trên viết sách. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Bản này tên là Hình học, chứ tác. Đối với vương quốc Loren, đến mức thần ân đại lục ý nghĩa là trọng đại. Ý nghĩa của hắn, thậm chí càng viễn siêu một thế giới khác, cơ sở. Dù sao, cơ sở là một bộ hội tụ vô số người trí tuệ. Tăng thêm Euclid cá nhân sáng tạo tính chứ tác, mà sắp diện thế, hình học. 90% trở lên nội dung là thế giới này các học giả còn chưa từng nghiên cứu ra thành quả. Trần Lạc gần như là đem thế kỷ 21 hoàn thiện tới cực điểm hình học phẳng hệ thống bày tại trước mặt bọn hắn. Cân nhắc đến quyển sách này tại học thuật giới tạo thành trùng kích, Trần Lạc đương nhiên muốn lấy một thân phận khác đi làm. Ble là ma quỷ. Ma quỷ làm chính là hủy người học phái căn cơ, gạt bỏ người khác tín ngưỡng sự tình. Trần Lạc là thần, truyền bá tri thức, dẫn đạo nhân loại, đây mới là thần phải làm. Thành Yapun, phân hội toán học, một năm mới, Thành Yapun, không hề nghi ngờ là vương quốc Loren trung tâm toán học. Vô số học giả toán học hội tụ ở đây. Chứng kiến gây a đoàn học giả viếng thăm ở chỗ này thất bại mà về. Chứng kiến ble ma quỷ tam liên, cùng một nan đề rùa đen bị hiệp hội cấm chỉ thảo luận kia. Tại trên ngăn cản học giả gây a một chuyện, Thành Yapun phân hội toán học cư công chí vĩ. Ngoại trừ ma quỷ ble bên ngoài, Thành Yapun phân hội phó hội trưởng Kavin công lao lớn nhất. Nửa tháng trước, Kavin liền bị tấn thăng làm phân hội hội trưởng, trừ đi trong xưng hô chữ phó kia, làm sân khấu go cũng cùng có vinh yên, cùng nơi khác học giả vinh dự nói chuyện, đều là ngẩng đầu, không thể bởi vì hắn mà ném đi Thành Yapun phân hội mặt mũi. Lúc này, go nhìn xem một người mặc áo bào đen, che khuất gương mặt từ bên ngoài đi tới, hiếu kỳ đánh giá vài lần, hỏi: xin hỏi ngài có chuyện gì? Đoạn thời gian trước, hiệp hội toán học người loại trang phục này rất nhiều, nhưng từ khi lạc thần mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện đằng sau, loại người này liền thiếu đi. Hiện tại hay là loại trang phục này, nhất định là lạc thần kiên định người sùng bái. Là ta, dưới hắc bào truyền đến thanh âm thâm trầm. Nghe được thanh âm này, Go thân thể run lên, cả người đều run run hai lần. Thanh âm này, hắn sao có thể quên? Làm sao dám quên? Go sắc mặt ửng hồng, âm thanh run rẩy, xin mời, xin hỏi ngài, không cần bại lộ thân phận của ta. Trần Lạc đi thẳng vào vấn đề, nói ra, dẫn ta đi gặp Kevin. Tốt, ngài đi theo ta. Trần Lạc tên, tại giới toán học, là trí cao vô thượng, là không thể thay thế. Cho dù là ma quỷ ble, cũng không thể so với hắn. Go hai chân đánh lấy bệnh sốt rét. Lầu 1 đến lầu 2 hội trường thất khoảng cách này không dài, nhưng hắn lại cảm giác đi cả một đời. Hội trưởng trong phòng, Kevin ngồi tại sau cái bàn, đã suy nghĩ một vấn đề rất lâu. Tuy nói lần này tại Ble các hạng ngăn cản phía dưới, học giả gây a tan tác mà chạy, vãn hồi Loren vinh quang, nhưng Loren các học giả không thể không thừa nhận, gây làm thế giới trung tâm toán học. Bọn hắn toán học trình độ vẫn là Loren so ra kém. Những năm này, giới toán học một chút định lý mới đưa ra, có rất lớn một bộ phận đều đến từ học giả gây a. Điều này nói rõ bọn hắn giới toán học tràn đầy sức sống, không hề giống Loren như thế âm u đầy tử khí. Đã là thành Yapun phân hội toán học hội trưởng, hắn cũng chính thức trở thành vương quốc Loren hiệp hội toán học cao tầng. Hắn cần vì Loren giới toán học tương lai cân nhắc. Kevin phiền muộn ở giữa, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Kevin nhìn về phía ngoài cửa, nói ra, tiến đến. Go từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Kevin, run giọng nói, sẽ, hội trưởng đại nhân, ta, Kaen nói chuyện nghe lòng người cháy. Trần Lạc chính mình đi tới, nhìn xem Kevin, nói ra, ta là Trần Lạc, Lạc thần. Kevin trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi ra, kích động nói, ngài thật là Lạc thần. Go đã bình phục tâm tình, vội vàng nói, hội trưởng, hắn chính là Trần Lạc đại nhân, ta nhớ được thanh âm của hắn, đã là thành Yapun phân hội toán học hội trưởng Kevin. Cả đời này thấy qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, hắn gặp qua đại học giả, gặp qua đại ma đạo sư, gặp qua quốc vương bệ hạ, tâm tình còn là lần đầu tiên kích động như thế. Bởi vì giờ khắc này, đứng ở trước mặt hắn, là bọn hắn thần, không dám ở trước mặt hắn thất thố quá lâu. Kevin cưỡng ép trấn định lại, cung kính hỏi, Trần Lạc đại nhân, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Trần Lạc phí sức từ dưới hắc bào mặt lấy ra nhiều đến 200 trang hình học, bản thảo, đưa cho Kevin, hỏi, mua sách sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.